Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, dự định. Lần này Trương Thần dọc đường vừa đi vừa nghỉ, đi thẳng đặc biệt chậm. Mỗi khi đi ngang qua một cái địa phương, hắn đều sẽ mang theo Hứa Dũng đi làm mà khu náo nhiệt bên trong đi đi dạo lên đi dạo một vòng. Đem trạm kế tiếp chỗ đó có thể sẽ nhận được hoan nghênh hàng hóa từng cái giới thiệu cho hắn. Thật ra ngươi tuyển chọn những thứ này nếu như vận chuyển tới đô thành cũng chưa chắc không thể bán lại giá cao. Bất quá chúng ta tạm thời trước không làm cái này. Trương Thần nhìn ra Hứa Dũng nghi ngờ. Tiếp lấy khẽ mỉm cười. Bởi vì như vậy nhìn như kiếm được tiền. Có thể nhiều đi nữa cũng chỉ có nhất bút mà thôi. Là theo chúng ta ngắn như vậy đường chuyển vận không giống nhau. Dọc theo đường đi chỗ ở, ăn dùng, nhìn không có bao nhiêu. Nhưng nếu như thật chung vào một chỗ thật tốt tính một chút, cũng là nhất bút con số không nhỏ. Hơn nữa hàng hóa đặt tiền, đều muốn tính đi vào. Nếu như ngươi kích thước làm cho quá nhỏ, đối với đường dài chuyển vận, giống như là gãi ngứa giống như tiền bạc không đủ. Chỉ có giống chúng ta như vậy tiểu đà tiểu nháo mới thích hợp. Hứa Dũng nghe đến đó lại có chút không rõ. Không biết chủ nhân đến cùng còn có bao nhiêu làm ăn. Thế nhưng chỉ dùng Kim Ngọc Châu chàng lần này được đến bạc. Tạo thành một nhánh đại thương đội với hắn mà nói cũng đã là dễ như trở bàn tay chuyện chứ. Muốn nghĩ tạo thành một nhánh đại thương đội. Từ Nam chí Bắc vận chuyển hàng hóa. Cũng không phải là trong tay có bạc là có thể làm được. Trương Thần giống như là biết rõ hắn nghi ngờ, mở miệng nói, chúng ta như vậy tiểu tiểu buôn đi bán lại mấy bả. Đối với bọn hắn như vậy quái vật khổng lồ tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên mới sẽ không theo chúng ta bình thường so đo. Nếu quả thật một ngày nào đó, chúng ta theo chân bọn họ làm giống vậy mua bán. Ngươi xem có thể hay không toát ra một đám người tới ngăn cản. Thật ra Trương Thần đối với cái này chút ít, cũng không là hiểu đặc biệt rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ, nhưng thật ra là tại pháp chế kiện toàn xã hội hiện đại. Một chỗ nào đó mạch máu kinh tế, ở một mức độ nào đó cũng là cầm giữ tại nào đó chút ít đặc định người trong tay. Bọn họ muốn cho người nào tiến vào cái vòng này, đều là bọn họ định đoạt. Ở chỗ này chắc cũng là, hoặc giả thuyết là cầm giữ tại nào đó một cái hoặc mấy cái gia tộc trong tay. Đặc biệt là một ít lợi nhuận tương đối lớn sản nghiệp. Càng phải như vậy, Trương Thần không hề căn cơ, muốn rót vào bọn họ, cũng không phải là thời gian ngắn ngủi là có thể làm được sự tình. Bất quá hắn cũng biết, nếu như mình thật dự định làm như vậy mà nói, cũng không phải là không thể làm được. Trung quy hắn uy lân truyền nhân thân phận bày ở nơi đó. Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ cho hắn một điểm mặt mũi. Mà Trương Thần bản thân, thật ra cũng không có muốn tại Thương Hải bên trong làm ra gì đó cực cao thành tựu ý nguyện. Hắn một mực muốn theo đuổi, cũng chỉ là có khả năng trải qua tùy tâm sở dục cuộc sống nhàn nhã mà thôi. Giống như là như vậy tiểu đà tiểu nháo mà kiếm chút ít bạc. Không đến nỗi ở trên đường. Không có chuyện làm chỉ ra không vào. Cuối cùng còn có thể có nhất bút không nhỏ dư. Đã là rất tốt kết quả. Biết đủ thì vui là Trương Thần vẫn lấy làm hào ưu điểm. Hơn nữa hắn cũng không muốn thay đổi. Bất kể Hứa Dũng nội tâm đối với Trương Thần quyết định như vậy ôm chặt lấy cái dạng gì ý tưởng. Ít nhất giờ phút này. Hắn là thật dụng tâm theo Trương Thần học tập. Hắn lặng lẽ trong lòng nhớ Trương Thần thuận miệng nói ra tin tức. Kết hợp với chính mình dọc theo con đường này nghe thấy. Từ từ tiêu hóa. Tại cuối cùng đi qua cái kia trong thành trấn. Tại Trương Thần tỏ ý xuống. Hắn thử nghiệm rồi một cái đao mổ trâu. Nơm nớp lo sợ tự cầm chủ ý mua chút đất dưa làm. Nghe chủ nhân nói. Trong đô thành tấc đất tấc vàng. Bình thường dân chúng khẳng định không có bao nhiêu ruộng đất dùng để loại những thứ này. Đây. Chính là Hứa Dũng đối với Trương Thần theo như lời lý do. Bất quá tại sâu trong nội tâm hắn. Thật ra còn một nguyên nhân khác. Hắn lần đầu tiên tự chủ trương. Không biết có thể hay không kiếm được tiền. Khoai lang làm giá tiền tương đối thấp. Coi như là thật thường cũng không có bao nhiêu bạc. Trương Thần ngược lại không nghĩ đến Hứa Dũng sẽ coi trọng cái này. Thường ngày hắn luôn là cảm thấy, trong đô thành dân chúng trong túi bạc so với nơi khác thật nhiều. Đủ loại sinh hoạt vật liệu dùng cũng tinh xảo chút ít. Chung quy không thiếu tiền sao? Dĩ vãng hắn lựa chọn mang đến đều là bện tinh mỹ ghế mây, chế tạo hoàn hảo quạt xếp, thậm chí còn có lồng chim, dế lồng loại hình đồ chơi chiếm đa số. Không có chuyện gì, nghĩ thông suốt liền mua. Có lẽ ngươi lần này còn có thể chó ngáp phải ruồi. Cho chúng ta sáng tạo một cái mới kiếm tiền con đường đây. Đến lúc đó cho ngươi thêm tiền thưởng. Trương Thần đùa giỡn không thể làm cho Hứa Dũng thả lỏng trong lòng đáy nơm nớp lo sợ. Hắn khẩn trương một mực kéo dài đến Trương Thần đem khoai lang làm cho bán được đô thành lương. Trong tiệm, mới thật hóa giải đi xuống. Người được đấy, không nghĩ đến nhìn tầm thường khoai lang làm bên trong. Vẫn còn có như vậy cơ hội làm ăn. Thật ra khiến tiểu tử ngươi phát hiện. Trương Thần vui vẻ ra mặt khích lệ nói. Để cho Hứa Dũng đều có chút ngượng ngùng. Chỉ đứng ở nơi đó một vị cười ngây ngô. Ha ha, à tương đương, nếu như lúc này Kim Ngọc Châu chàng nhân viên đứng ở chỗ này. Khẳng định không thể tin được cái này cười giống như một kẻ ngu giống nhau ra hòa. Lại là trong ngày thường đối với bọn họ giữ dằn quản sự. Trương Thần cũng không có mang Hứa Dũng đi muội muội của hắn Xuân Ni chỗ ở Thanh Minh huyện. Nơi đó có hai nữ cùng sư phụ Dương Thụ Bình tại. Trái phải không sẽ có phiền toái gì. Mà trong đô thành sự tình, cũng không thể thời gian dài không có người chấn giữ. Hứa Dũng biết rõ muội muội qua rất tốt. Cũng không có quấn quýt hai huynh muội có phải hay không đợi chung một chỗ. Rất nhanh thì đem sở hữu chú ý lực. Tất cả đều dùng ở rồi theo Trương Thần học tập đủ loại kiến thức lên. Hắn giống như là một khối bọt biển. Mỗi ngày dốc sức hấp thu. Cái này với hắn mà nói có chút xa lạ đô thành. Rất nhanh tại hắn dưới sự cố gắng. Trở nên quen thuộc. Đứng ở Phúc Lâm Môn trong đại sảnh. Hắn thậm chí cũng có thể dùng chính gốc đô thành phương ngôn. Bên cạnh đến mua đồ gia dụng các khách nhân thuần thục tán gẫu. Điều này làm cho Trương Thần đều có chút kinh ngạc cho hắn thật nhanh tiến bộ. Phải biết, tại hắn vì chính mình làm việc trước, có thể chính là một cái bình thường ngư dân thiếu niên. Biết chữ cũng không có bao nhiêu. Tại trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại có thể làm được như vậy trình độ. Có thể thấy hắn vì thế cũng hẳn bỏ ra rất nhiều cố gắng. Ngươi tới đô thành cũng có một đoạn thời gian. Phúc Lâm Môn chuyện về sau liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Không thành vấn đề chứ. Một tháng sau, Trương Thần đem hắn gọi tới bên cạnh. Nói cho hắn biết chính mình dự định. Thật, Hứa Dũng vui vẻ nói. Cứ việc trước đó Trương Thần cũng đã thông báo qua hắn. Giờ phút này hắn giống như là thề bình thường theo Trương Thần lập được nhất lưu bảo đảm. Chủ nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ đem Phúc Lâm Môn cho kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa. Quyết sẽ không cô phụ ngươi một phen phó thác. Thật ra hắn ngay từ đầu vẫn đủ tự ti. Nhất là đứng ở tới Phúc Lâm Môn chiếu cố những thứ này gọn gàng xinh đẹp các khách nhân bên cạnh. Nhưng là hắn cũng biết. Chân mình đời này là không có thể trị hết. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy. Hắn liền buông tha sao? Dĩ nhiên không phải. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt cố gắng, không ngừng làm cho mình trưởng quỹ nghiệp vụ trở nên thuần thục. Còn kiên trì đến cùng bắt đầu theo những khách nhân kia giao thiệp với. Không thể không nói một câu, trên cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt, mặc dù đối với ở chân thọt chính mình rất là hiếu kỳ. Nhưng là đại đa số người đối với chính mình đều coi như là hiền hòa, coi như một ít không thiện lương như vậy người. Nói mấy câu lời châm chọc, hắn cũng dần dần có thể làm được vào tai này ra tai kia rồi. Lúc trước cũng không phải là chưa từng gặp qua không phải sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.